Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233, chương 185, Lạc Xanh Ca chuyện xưa. Lạc Xanh Ca rất nhanh tỉnh, nhưng lại phát sốt, yết hầu cũng khàn khàn lợi hại. Không biết có phải hay không là bởi vì tu vi không có lại sinh nguyên nhân của bệnh. Vân Phi Dương luôn cảm thấy nàng so bình thường muốn mềm mại ôn hòa rất nhiều. Cả người đều có tức giận, mặc dù người là tỉnh, nhưng là ý thức lại mơ mơ hồ hồ. Hỏi nàng vấn đề cũng lời mở đầu không đáp sau ngữ. Cũng may là có thể ăn một chút gì đi vào. Vân Phi Dương đừng không có, tự nhận thức ăn thì rất nhiều. Ngay tại lúc này đại bộ phận rất nhiều thứ Lạc Xanh Ca ăn không được. Phát sốt loại chuyện này tại tu sĩ trên người gần như không có khả năng. Trừ phi tu luyện ra vấn đề, nhưng là đối với người bình thường tới nói, sơ sót một cái là sẽ muốn mạng. Vân Phi Dương cũng biết trên người đan dược cấp bậc quá cao. Lạc Xanh Ca bây giờ chịu không được, đành phải khai lò luyện đan. Phải nói luyện chế dược tán, mặc dù hắn không phải đan tu, nhưng dù sao cũng đi theo Dư Hề sư thúc học qua. Đơn giản một chút mà cơ sở vật nhỏ còn có thể luyện được. Tu luyện loại sự tình này, cũng không phải nói ngươi luyện cái này liền không thể liên quan đến cái kia. Dược tán dược hiệu rất ôn hòa, dùng qua về sau, Lạc Xanh Ca ngủ một giấc nhiệt độ cơ thể liền bình thường. Trong thời gian này Vân Phi Dương vẫn luôn đang chú ý Lạc Xanh Ca tình trạng cơ thể, cũng tìm kiếm cách đi ra ngoài. Lạc Xanh Ca mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy thân thể suy yếu lợi hại, ý thức trở về, nhớ tới chuyện lúc trước, mở mắt ra liền thấy Vân Phi Dương ánh mắt vui mừng. Cảm thấy khẽ nhúc nhích, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tỏ khắp mờ. Phảng phất toàn bộ tứ chi đều có lực lượng. Ngươi đã tỉnh, còn tốt chứ? Vân Phi Dương lo lắng nhìn Lạc Xanh Ca, hai ngón tay khép lại đặt ở Lạc Xanh Ca trên cổ tay. Khí tức đã khá nhiều. Lạc Xanh Ca gật gật đầu, câu lên một mạt mỉm cười. Ngươi, Vân Phi Dương nhất thời nghẹn lời, không biết phải nói gì. Chẳng lẽ muốn nói thẳng ngươi tu vi không có sao? Đổi lại chính hắn, hắn cảm thấy cũng rất khó tiếp nhận. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lạc Xanh Ca nhẹ nhàng nói, trên người di động khí tức 10 phần nhu hòa, không giống trước đó như vậy băng lãnh khó mà tiếp cận. Ngươi biết? Vân Phi Dương ít hầu có chút phát khô. Đúng vậy a, dù sao cũng là chính nàng thân thể, sau khi tỉnh lại tùy tiện một cái dò xét liền có thể biết chính mình đến cùng là tình huống như thế nào. Là hắn choáng váng, thân thể của ta vẫn luôn không tốt, tu vi không có, có lẽ cũng là một loại may mắn đi. Lạc Xanh Ca khóe mắt mang theo một chút ý cười. Vân Phi Dương đột nhiên phát hiện, từ khi Lạc Xanh Ca tỉnh lại về sau, tựa hồ phá lệ yêu cười. Nhưng là trước kia nàng cũng không phải như vậy. Ngoặc kép, ngươi có thể nghĩ thoáng liền tốt. Ngươi biết a, ta đi là vô tình kiếm đạo. Lạc Xanh Ca bỗng nhiên nói đến đừng. Vân Phi Dương gật gật đầu, cảm giác được Lạc Xanh Ca là muốn cùng hắn nói cái gì. Thuận tay múc chén canh đặt ở Lạc Xanh Ca trong tay, hoàn toàn không có ý thức đến theo bản năng mình chiếu cố. Lạc Xanh Ca lại cười đến rõ ràng hơn, chỉ là trong nháy mắt, Thiên Nguyên Tông cho tới nay đối với vô tình đạo là rất tôn sùng. Đương nhiên, năm gần đây đã không như vậy. Lạc Xanh Ca uống một ngụm canh, chậm rãi nói, ngươi có phải hay không rất không có thể hiểu được. Vân Phi Dương dừng một chút, cũng không phải, dù sao rất nhiều người đều cho rằng tu đạo chém tới thất tình lục dục sẽ càng tiếp cận vô thượng đại đạo. Đương nhiên, cái quan điểm này tại cái khác Phong Quỳnh môn đệ tử trong mắt quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, không có thể hiểu được. Hắn ngược lại là có thể lý giải, chỉ là cũng không đồng ý thôi. Lạc Xanh Ca khẽ mỉm cười một cái, ngươi quả nhiên cùng bình thường Phong Quỳnh môn đệ tử không giống nhau lắm. Lạc Xanh ta không để ý đến Vân Phi Dương đột nhiên trở nên kỳ quái biểu tình. Tiếp tục nói, ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị sư tôn phát hiện thu làm dưỡng nữ, tất nhiên cũng đã trở thành đệ tử của hắn, bởi vì thiên phú khá cao, toàn tâm toàn ý nghĩ đều là tăng cường thực lực, ta quả quyết lựa chọn vô tình đạo, ta vốn cho rằng sư tôn sẽ cao hứng, nhưng là hắn không nói gì, chỉ là thở dài một hơi, Lạc Xanh ta thả tay xuống trong bát, tựa hồ là đang hồi ức cái gì, khi đó ta hận không thể lý giải sư tôn vì sao sẽ thở dài. Ta đi hỏi những người khác, bọn họ cũng không có giải thích cho ta, chỉ nói là ta làm đã rất tuyệt. Vân Phi Dương không có quấy rầy Lạc Xanh ta nói chuyện, chỉ là yên lặng lại thêm một chén canh, có loại muốn đem Lạc Xanh ta cho ăn bể bụng cảm giác, nhưng thật ra là hắn không biết muốn làm cái gì. Kỳ thật, Thiên Nguyên Tông tại chúng ta thế hệ này cùng sau đệ tử, trừ ta ra, không ai tu tập vô tình đạo, ta vốn cho là bọn họ không có cái loại này quyết tâm. Thẳng đến về sau ta tu luyện ra vấn đề, tâm ma quấn thân, căn cơ vỡ vụn, dựa vào đan dược phù trận cùng nguyên bản tu vi cường đại miễn cưỡng duy trì lấy không trung lâu. Các đồng dạng chút điểm tu vi, ý đồ có thể tìm được chữa trị phương pháp, rõ ràng là đau khổ mà gian nan trải qua, lại bị Lạc Xanh ta hời hợt nói ra. Vân Phi Dương không có thể trải nghiệm Lạc Xanh ta cảm nhận, lại lý giải khi đó nàng nhất định đã mất đi động lực để tiến tới cùng hy vọng sống sót. Bởi vì nàng một mực đều đem thực lực xem rất nặng. Đó chính là nàng nhân sinh. Khi đó ta ngơ ngơ ngác ngác. Thân thể tình huống không chỉ có không có chuyển biến tốt đẹp, còn càng ngày càng kém hơn. Sư tôn không thể không đi tới Thiên Tinh Cung vì ta cầu một chút hy vọng sống. Cũng may mắn ta sinh cơ chưa tuyệt. Đoạn Tinh Cung chủ nhắc nhở sư tôn, có lẽ có thể đem ta mang đến Phong Quỳnh môn tu dưỡng. Khi đó ta là 10 phần không hiểu lại bài xích. Nói đến đây, Lạc Xanh ca lần nữa nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngươi biết tại sao không? Vân Phi Dương không nghĩ tới Lạc Xanh ca sẽ bỗng nhiên đặt câu hỏi. Sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì cảm giác cho chúng ta ra vào hưởng lạc, không muốn phát triển, kỳ thật tại ban đầu, hắn cũng là cảm thấy như vậy. Không, kỳ thật toàn bộ tu chân giới tất cả mọi người cảm thấy như vậy. Lạc Xanh ca hổ thẹn cười một tiếng, ta rất xin lỗi, hiện tại ta đã hiểu khi đó ta đến cùng đến cỡ nào vô tri cuồng vọng. Vân Phi Dương rất muốn nói không phải như vậy, lại bị Lạc Xanh ca ngăn trở. Ngươi không cần phủ nhận, ta biết được trước kia ta đến cùng là như thế nào. Thiên Nguyên Tông bởi vì lịch sử nguyên nhân, cho tới nay cùng Phong Quỳnh Môn cũng không phải là rất hợp phách. Không phải chỉ hợp tác mà là tác phong. Thiên Nguyên Tông tôn trọng khắc kỷ nghiêm cẩn, mà Phong Quỳnh Môn hoàn toàn tương phản. Phong Quỳnh Môn thậm chí quang minh chính đại phủ nhận vô tình đạo. Đây càng là kích thích chúng ta Thiên Nguyên Tông tu sĩ. Bởi vì chúng ta là tu vô tình đạo nhiều nhất tông môn. Nhưng là những năm gần đây, các sư tổ cũng bắt đầu phát hiện vô tình đạo không đủ, nhưng lại không thể hoàn toàn phủ định, chỉ là âm thầm dẫn đạo đệ tử không đi tu tập. Ta đến Phong Quỳnh môn về sau, vẫn luôn 10 phần không hợp nhau, không thích ứng. Kia là cùng Thiên Nguyên Tông thế giới hoàn toàn khác biệt. Lại không nghĩ rằng ổn định ta tình huống, bây giờ tu vi tan hết, linh căn chưa hủy, ước chừng là thượng thiên lại cho ta một cơ hội đi. Lạc Xanh ca nói, mà Vân Phi Dương trong mắt chợt nhìn thấy Lạc Xanh ca đỉnh đầu khí vận chi tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,